Chào mừng các bạn đến với Gác Audio. Hôm nay Gác Audio sẽ tiếp tục với các chương tiếp theo của bộ truyện Căn cứ Nông học số 9, tác giả Hồng Thứ Bắc. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Gác Audio theo link ở mục mô tả video bên dưới. Gác Audio cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, tín hiệu. Trong phòng họp cao nhất, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, mấy đội trưởng canh gác bên ngoài xông vào. Các nghiên cứu viên cao cấp đang thảo luận kế hoạch tiếp theo kinh ngạc nhìn về phía cửa, đang định hỏi một câu thì tòa nhà rung chuyển. Triệu Ly Nông, người ở cuối bàn họp, đứng dậy trước và đi về phía cửa sổ sát đất. Nghiêm Thắng Biến và những người khác đưa mắt nhìn theo cô, nhìn ra ngoài cửa sổ và kinh ngạc đứng dậy. Xa xa giữa không trung có dấu vết của thực vật dị biến. Không cần mấy vị đội trưởng giải thích thêm, tất cả các nghiên cứu viên trong phòng họp đều có vẻ nghiêm túc, lần lượt đứng dậy và đi về phía cửa sổ sát đất. Cùng lúc đó, Diệp Trấn Sơn và Diêu Thành vẫn còn trong quân đội, cũng biến mất khỏi màn hình quang não. Tại sao có thể có thực vật dị biến? Viện trưởng Lý Trân Trương sắc mặt khó coi, đó là hướng trong trung tâm nội thành sao? Căn bản không nên có những thứ này. Ở trong căn cứ trung ương, toàn bộ hạt giống thực vật đều được nghiêm ngặt khống chế. Vì để phòng ngừa gió theo loài chim mang hạt giống từ bên ngoài đi vào, toàn bộ căn cứ đều sẽ thường xuyên phun thuốc lỏng, cho dù có thực vật dị biến, cũng sẽ phần lớn ở thượng khu, phương hướng vừa rồi rõ ràng trung tâm nội thành. Nghiêm Thắng Biến lập tức quay lại, bật quang não và thông báo cho thủ vệ quân bên trong viện nghiên cứu, lập tức phái người đi xử lý, tận lực sơ tán mọi người để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh. Tôi đã phái đội ngũ dị sát đội lên máy bay trực thăng đi đến nơi xảy ra chuyện. Ngoài ra còn có mấy đội ngũ theo sau để tiếp tục tiến hành tra quét và điều tra tiếp theo. Diệp Trấn Sơn lần nữa xuất hiện trên màn hình quang não, tôi đã nhận được một số video về địa điểm xảy ra tai nạn. Các nghiên cứu viên cao cấp trước cửa sổ sát đầu đều xoay người trở lại trước bàn phòng họp. La Liên Vũ nói, phiền Diệp tướng quân phát video, khoảng cách xa như vậy lại gây náo động lớn như thế. Đan Vân cau mày, đây nhất định là thực vật dị biến cấp cao. Nghiêm Thắng Biến ngồi xuống, bình tĩnh nói, xem video trước đi. Mấy vị đội trưởng của dị sát đội nhạy cảm hơn so với người thường, đã sớm đi vào bảo vệ các nghiên cứu viên cao cấp, để ngăn ngừa bất ngờ, họ không đi ra ngoài, mà đến gần bàn họp. Khi Diệp Trường Minh nghiêng người, khóe mắt của anh rơi vào Triệu Ly Nông phía sau. Cô vẫn lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất, hơi xuất thần ngửa đầu nhìn thực vật dị biến bên ngoài, hoàn toàn không hòa nhịp với các nghiên cứu viên đang ngồi ở bàn họp thảo luận bên kia. Trước khi quay người lại bàn họp, Diệp Trường Minh vươn tay kéo cô một cái. Triệu Ly Nông quay đầu lại, liền thấy ánh mắt của anh đảo qua chỗ cô vốn ngồi lúc trước. Cô giật mình, bước nhanh theo chân Diệp Trường Minh, lẳng lặng ngồi trở lại ghế cuối cùng của bàn họp. Không ai chú ý đến động tác nhỏ giữa hai người. Có ba góc quay video, hai trong số đó là do kỹ thuật viên phá vỡ hệ thống giám sát xung quanh thu được, còn lại là do người gần đó quay, video hỗn loạn nhất nhưng cũng rõ ràng nhất. Diệp Trấn Sơn trong màn hình quang não giơ tay phải lên, ba đoạn video lập tức xuất hiện trước mặt ông, sau đó tay ông hướng xuống camera vẫy vẫy MU bàn tay, phòng họp cao nhất lập tức thu được video ba góc quay này. Viện trưởng Lý Trân Trương nhấp vào nó, ba màn hình quang não bắt đầu bật lên ở giữa bàn họp, phát ra tình huống bên trong. Như Diệp Trấn Sơn đã nói, hai camera giám sát cố định chỉ ghi lại hình ảnh tòa nhà bị sập bên dưới và vô số người hoảng sợ chạy ra ngoài. Video với những góc quay hỗn loạn nhất đã ghi lại rõ ràng tình hình. Trong video hình ảnh đầu tiên xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông, cao giọng hét to, đó có phải là thực vật dị biến không? Theo âm thanh của giọng nói, máy quay chuyển sang cửa sổ ở tầng giữa của một tòa nhà dân cư, giống như thân và lá dây leo từ trong phòng vươn ra, dọc theo bức tường leo ra ngoài, từ những chiếc lá màu xanh đậm chảy ra một ít chất lỏng, một ít chảy dọc theo những dây leo có gai, nhưng tầng trệt cách khá xa. Màn ảnh không quay rõ ràng. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình quang não, không biết vì sao, trong lòng cô có dự cảm xấu. Thật sự là thực vật dị biến. Người đàn ông quay video đầu tiên là kinh ngạc thấp giọng nói một câu, sau đó vội vàng hướng chung quanh hô hoán, bảo mọi người liên lạc thủ vệ quân. Chưa đầy một phút, các cửa sổ của căn phòng đó và toàn bộ sàn nhà được bao quanh bởi những dây leo đang phát triển và lan rộng, các vết nứt đột ngột xuất hiện ở bên ngoài. Phía trên và phía dưới của toàn bộ tòa nhà, như thể chúng bị cưỡng bức từ bên trong leo ra, giây lát liền có chiếc lá gai màu xanh đậm không kịp chờ đợi bóc ra, máu tươi đỏ thẫm không ngừng từ lá cây cùng gai nhỏ xuống, phảng phất giống như bọn chúng đã bị thương. Nhưng bất luận thế nào thì những người bên trong và bên ngoài màn hình đều biết, máu này là từ đâu đến. Dây leo dị biến này không chút kiêng dè, tùy ý sinh trưởng, phá vỡ bức tường bên ngoài, chạy ra ngoài mà quấn quanh tòa nhà để chen chúc leo lên, chỉ trong chốc lát đã chiếm lĩnh toàn bộ tòa nhà. Những người từ bên trong may mắn trốn chạy ra ngoài, nếu hơi bất cẩn một chút sẽ bị dây leo duỗi dài quấn lấy, sẽ bị những chiếc gai trên thân dây leo sẽ đâm vào cơ thể, lập tức có máu tươi chảy ra, đây chính là mỹ thực của bọn chúng. Thông qua ống kính rung chuyển dữ dội, mọi người đều nhận được tín hiệu về trạng thái hài lòng của dây leo dị biến này sau khi ăn thịt người. Màn hình quang não mờ đi, chủ nhân của video càng lúc càng chạy nhanh hơn, không còn quan tâm đến việc quay phim nữa. Tuy nhiên, các nghiên cứu viên trong phòng họp đã đủ để đoán được thực vật dị biến này là loại cây gì. Sắc mặt Đan Vân không được đẹp lắm, hoa hồng, loại dây leo. Diệp tướng quân, Nghiêm Thắng biến hỏi, đây là khu dân cư nào ở trung tâm nội thành? Trong màn hình quang não, Diệp Trấn Sơn nói chuyện với cấp dưới của mình, sau đó quay đầu lại, tiểu khu chính thượng, theo tin tức từ đội tuần tra gần nhất bên kia, thực vật dị biến đã lan sang các tòa nhà khác, họ vẫn đang cố gắng hết sức để sơ tán cư dân. Đang ở cuối bàn họp, Triệu Ly Nông nghe thấy lời nói của ông, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử từ từ giãn ra. Tiểu khu chính thượng, chính là tiểu khu nơi Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng thuê. Hôm nay Đồng Đồng vẫn ở nhà nghỉ ốm. Đầu óc Triệu Ly Nông lập tức nhớ lại hình ảnh ban đầu trên màn hình. Cô đếm từ tầng trệt đến tầng có cửa sổ thực vật dị biến xuất hiện, đột ngột đứng dậy. Tiểu Triệu sao vậy? Đan Vân quay đầu nhìn cô hỏi. Triệu Ly Nông nhớ lại chất lỏng nhỏ giọt từ lá dây leo bên ngoài cửa sổ vào thời điểm đó, đặt đầu ngón tay lên một bên chân, cháu muốn đến tiểu khu chính thượng. Lý Chân Trương ngồi ở trước mặt giọng điệu không tốt lắm, muốn tranh giành thành tích bây giờ cũng không cần vội, tình hình bây giờ rất phức tạp, cô. Để cho cô ấy đi, Nghiêm Thắng biến ngắt lời viện trưởng, ông ta nhìn quanh các vị đội trưởng trong phòng họp, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Trường Minh, Diệp đội trưởng, cậu cũng đi theo đi. Nghiêm tổ trưởng, cô ta chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp, ngài để đội trưởng dị sát đội đi theo. Lý Chân Trương phát hiện từ sau khi trở về, Nghiêm Thắng biến đã coi trọng Triệu Ly Nông nhiều hơn, chuyện gì đều hướng đến cô, trước đây La Phiên Tuyết cũng chỉ khi ra ngoài làm nhiệm vụ mới cho đội số không bảo vệ. Đi thôi, Nghiêm Thắng biến nhìn Triệu Ly Nông và nói, thậm chí không hỏi lý do tại sao. Triệu Ly Nông không quan tâm đến sắc mặt của người khác, quay người chạy ra ngoài, ngay khi bước ra ngoài thì cô liền bấm số liên lạc của Đồng Đồng, nhưng không có ai trả lời, sau đó bấm số liên lạc của Hà Nguyệt Sinh, nhưng biểu hiện đường dây đang bận. Vì vậy cô chỉ có thể đi vào thang máy trước. Diệp Trường Minh đi theo phía sau, xe của tôi đậu bên ngoài. Máy bay trực thăng của viện nghiên cứu cần có nghiên cứu viên cao cấp phái đi. Nghiêm Thắng biến không nói gì, bọn họ chỉ có thể đi xe đến đó. Anh có thể nhanh qua đó hơn một chút không? Triệu Ly Nông cúi đầu hỏi, nhìn chằm chằm hoa văn trên sàn thang máy dưới chân. Âm thanh của cô trầm thấp không rõ, nhưng Diệp Trường Minh có thể nghe được cô nói rất rõ ràng. Được. Thang máy một đường đi xuống, cuối cùng đi tới đại sảnh tầng 1. Diệp Trường Minh nắm cánh tay của Triệu Ly Nông và sải bước ra ngoài. Tiểu Triệu, học môi, cô vừa đi ra, thang máy đối diện cũng có mấy người đi ra, nhìn thấy cô lập tức kêu lên. Triệu Ly Nông ngẩng đầu lên và nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Thủy, Hà Nguyệt Sinh và Ngụy Lệ, các cậu. Tiểu khu chính thượng đã xảy ra chuyện, sắc mặt Hà Nguyệt Sinh vô cùng khó coi, hình như là tòa nhà của chúng tôi. Mỗi ngày cậu đều sống ở nơi này, đó có phải là tòa nhà của mình hay không? Trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy được, nói hình như, chỉ là vì muốn để lại một hy vọng. Đoạn video về tiểu khu chính thượng vừa rồi đã được lan truyền khắp nơi, sau khi Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy trong một nhóm, thì liền muốn trở về, Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ nghe cậu nói vậy thì lập tức muốn cùng đi theo. Hà Nguyệt Sinh không ngừng gọi điện cho Đồng Đồng, nhưng không ai trả lời. Cùng đi xe của tôi đi. Diệp Trường Minh liếc nhìn ba người còn lại, đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chiếc xe địa hình hạng nặng đang chạy như bay trên đường, Triệu Ly Nông đang ngồi ở ghế sau bên cửa sổ, cô nhìn con đường lùi về phía sau ở bên ngoài, cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại thần giao cách cảm trước đó. Có lẽ, cô có thể điều khiển được hoa hồng dây leo dị biến ở trong trung tâm nội thành, giống như điều khiển ý thức của cây thủy liễu dị biến trước đây. Một lúc sau, Triệu Ly Nông mở mắt ra, một tay nắm chặt tay nắm cửa xe, trên mơ u bàn tay nổi lên hai đường gân xanh. Không có gì, cô không thể cảm thấy được bất cứ điều gì, thậm chí ý thức của một ngọn cỏ cô cũng không cảm nhận được. Những thần giao cách cảm khi cô không cần thì xuất hiện, đến thời điểm cần thiết thì lại biến mất. Đội số 5 đã đến đó, Diệp Trường Minh ngồi ở ghế lái liếc mắt nhìn quang não trên cổ tay, quay đầu nói với người ở phía sau, chỉ cần còn sống thì có thể được cứu ra. Triệu Ly Nông trầm mặc, cô thậm chí không cần phải giống như Hà Nguyệt Sinh bên cạnh nhìn đi nhìn lại video ở góc độ hỗn loạn đó, cô chỉ cần nhớ lại trong đầu là có thể đếm rõ cây leo dị biến ngay từ đầu mọc lên từ tầng nào. Cô đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Đồng ở căn cứ nông học số 9. Khi đó, bên kia đưa ra một tấm ảnh hoa hồng cầu vồng, hai mắt sáng lấp lánh hỏi cô nhìn đẹp hay không, nói mình muốn trồng ra được loại hoa này. Bọn họ chạy rất nhanh trên đường, Diệp Trường Minh đã lái xe suốt chặng đường, nhưng sau khi đến tiểu khu chính thượng, vẫn mất hơn một giờ. Lấy tiểu khu làm trung tâm, tất cả cư dân cách khu vực xung quanh 3 cây số đều rút lui. Chỉ còn một đoàn quân chính quy đang dồn dập thiết lập trạm kiểm soát. Diệp Trường Minh không dừng lại, tất cả trạm kiểm soát nhìn thấy biển số xe đều tự động cho đi. Theo sự tăng tốc, đoàn người nhanh chóng đến lối vào của tiểu khu chính thượng, Triệu Ly Nông đẩy cửa ra và nhìn lên các tòa nhà bên trong, có ít nhất 5 tòa nhà dân cư với những bức tường bên ngoài được bao phủ bởi dây leo, khắp nơi đều là cánh hoa màu đỏ tươi, xung quanh có mùi thơm thoang thoảng, đồng thời còn có mùi máu tanh hỗn tạp khiến người ta phát ốm. Một cánh hoa to gấp đôi bông hồng bình thường từ không trung rơi xuống, mang theo hương thơm thoang thoảng, cuối cùng đáp xuống chân Triệu Ly Nông. Giải quyết xong rồi, Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn dây leo trên mặt ngoài, nó khô héo rồi. Triệu Ly Nông nhấc chân đi vào, chỉ để lại một cánh hoa bị dập nát trên mặt đất. Đây là khu vực cảnh giới, tạm thời cô không được vào. Thủ vệ quân đứng bên trong vạch đỏ nhìn thấy Triệu Ly Nông đang tiến đến, lập tức ngăn cản cô. Cô ấy là nghiên cứu viên. Diệp Trường Minh tiến lên, một tay nhấc dây buộc lên, quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, vào đi. Thủ vệ quân đương nhiên biết đội trưởng của đội số 0, vì vậy họ lùi lại một bước và không chặn nữa. Triệu Ly Nông đi qua đường cảnh giới, Diệp Trường Minh đi theo bên cạnh cô. Hai người trước tiên đi đến tòa nhà bắt đầu xuất hiện thực vật dị biến, đội số 5 của dị sát đội cũng đứng ở đó. Diệp Trường Minh nhìn về phía đội trưởng của dị sát đội số 5, các cậu giết thực vật dị biến này sao? Bên trong còn có người hay không? Trên mặt đội trưởng của dị sát đội số 5 có gì đó quái lạ. Khi chúng tôi đến đây, thực vật dị biến này đã khô héo, phái phải đội viên vào kiểm tra, hình như nó đã chết hoàn toàn. Triệu Ly Nông nhìn xuống những cánh hoa trên mặt đất, tôi muốn xem ghi hình. Đội trưởng của dị sát đội số 5 vẫn chưa phản ứng. Diệp Trường Minh nói với đội trưởng đội số 5, video ghi hình. Đội trưởng đội số 5 sửng sốt một chút, nhưng vẫn đưa video trong máy ghi hình hành động của họ cho Triệu Ly Nông xem. Máy ghi hình còn nguyên vẹn, thực vật dị biến này ở dưới cấp S, Triệu Ly Nông nhìn đội số 5 trong video lao vào bên trong tiểu khu, đạn đã sẵn sàng, khi họ chuẩn bị bắn, nụ hoa trên dây leo không ngừng to lên và mở ra, cuối cùng khô héo úa tàn. Đội trưởng của đội số 5 thậm chí không có thời gian để bắn một phát súng. Tôi chuẩn bị đi báo cáo, đội trưởng đội số 5 nói, thực vật dị biến này chết quá nhanh. Diệp Trường Minh gật đầu, cũng không ngăn anh ta. Triệu Ly Nông quay sang nhìn Hà Nguyệt Sinh, cậu mở miệng, tầng 18. Hai người lần lượt trước sau muốn bước vào căn phòng, đội trưởng của đội số 5 đang muốn ngăn cản, nhưng Diệp Trường Minh đã chặn anh ta lại. Không sao, tôi sẽ đi theo họ. Sau đó, Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ cũng nhanh chóng đi vào. Hết chương. Chương 152, 10 phút. Tòa nhà bị dây leo đè ép đổ nát căng nứt lảo đảo là đà, người dân không thể sử dụng thang máy để đi lên mà chỉ có thể dựa vào cầu thang thoát hiểm. Tuy nhiên cầu thang thoát hiểm cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng, đi lại không dễ dàng, nó cũng đầy nguy hiểm. Mấy người cẩn thận bước qua cầu thang bộ toàn đầy sỏi đá, lại ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện cầu thang lầu trên đã bị hỏng một nửa, nguyên lai sỏi đá vừa rồi chính là bậc thang phía trên. Người bình thường ít nhất phải tìm được công cụ hỗ trợ mới có thể leo lên. Nhưng với những người của dị sát đội thì không khó. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, tôi bế em lên. Nói xong, anh vòng tay qua eo cô, nhảy lên, mượn lực bên tay kia leo lên cao, trong nháy mắt đã ôm người tới đó. Triệu Ly Nông chỉ cảm thấy hai mắt rung động, bậc thang từ tầng dưới bước lên tầng trên gần như trống rỗng, duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng được chính là hai tay gắt gao ôm eo mình, muốn đem cô kéo lên, sức mạnh cũng không nhỏ. Diệp Trường Minh xoay người, liếc mắt nhìn những người khác,

nói rằng Đồng Đồng đã làm trái quy tắc của phòng thí nghiệm, mang hoa tươi nuôi dưỡng ở nơi ở, cuối cùng gây ra dị biến và gây ra tổn thất lớn cho trung tâm nội thành, chỉ bởi vì người đã chết, cho nên mới không truy cứu trách nhiệm. Thông báo yêu cầu mọi người coi đây là một bài học, không thể tùy tiện tự ý giấu đồ đem ra khỏi phòng thí nghiệm. Gió lạnh gào thét, bốn người đứng bên sông một hồi, cuối cùng xoay người rời đi. Tôi lái xe đến đây, chúng ta cùng nhau trở về. Nghiêm Tĩnh Thủy nói, xe đậu ở gần đây, các cậu đợi ở đây trước đi. Ngụy Lệ vội vàng đi theo, cô ấy cũng lái xe tới. Hà Ngực Sinh nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, đưa mắt nhìn lướt qua quần áo nhăn nheo của cô, tối qua không về à. Triệu Ly Nông ừ một tiếng, có mấy số liệu phải đợi. Nghiêm nỗ lực nói cậu muốn đến phía nghiên cứu viên La bên kia. Hà Nguyệt Sinh đút hai tay vào túi, đừng quá căng thẳng, chú ý đến cơ thể. Triệu Ly Nông nghiêng đầu, buổi sáng hôm đó chuyện không liên quan gì đến cậu. Vấn đề của Đồng Đồng, người áy náy nhất hẳn là Hà Nguyệt Sinh, người sống ở nhà bên cạnh, sáng hôm đó còn gõ cửa nhà cô ấy, bất kể là ai, trong lòng đều sẽ lưu lại vết sẹo. Hà Nguyệt Sinh mỉm cười, quay lại và nhìn dòng sông ở phía xa, đôi mắt sâu thẳm, Tiểu Triệu, cậu có nghĩ rằng thực vật dị biến sẽ biến mất khỏi thế giới này không? Không thể, Triệu Ly Nông đi theo cậu, đồng thời nhìn về phương xa, thực vật dị biến đã bắt đầu hình thành một hệ sinh thái mới, thế giới này đang phát triển. Coi như không có hệ sinh thái nào hình thành, có lẽ cũng sẽ không biến mất hoàn toàn. Hà Ngực Sinh đưa tay lên che mắt, mở ngón tay ra khe hở để ánh sáng mặt trời lọt vào, thực vật dị biến dù sao cũng rất đặc biệt. Triệu Ly Nông không hiểu lắm ý của cậu. Nhưng cô thật sự từng trải sự đặc biệt của thực vật dị biến cấp S, tôi. Ngay khi cô định nói đến chuyện cô ở Dung Đông Hào và trên đất liền khu vực vùng biển, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng còi, đó là Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ lần lượt lái xe đến. Hôm nay chúng ta phải đến chỗ nghiên cứu viên La. Nghiêm Tĩnh Thủy từ ghế lái thò đầu ra, phòng thí nghiệm của bọn họ ở gần quân đội. Tôi ngồi trên xe của Ngụy Lệ, các cậu đến đó trước đi. Hà Nguyệt Sinh nói với Triệu Ly Nông, đi đến chiếc xe vừa dừng phía sau. Được, ngày mai gặp. Sau khi Triệu Ly Nông ngồi vào ghế phụ của Nghiêm Tĩnh Thủy, chiếc xe nhanh chóng quay đầu lái về phía quân doanh. Ngày hôm trước tàu Dung Đông Hào đã trở lại, dừng lại ở cảng gần căn cứ trung ương nhất. Nghiêm Tĩnh Thủy liếc nhìn Triệu Ly Nông qua kính chiếu hậu của xe, hôm qua cổ Ngụy Kim đã bị đưa đi thí nghiệm và quan sát. Nói là thí nghiệm quan sát, chẳng bằng nói là bị trừng phạt bằng thuốc thử nghiệm. Cha cô ấy không quá thù dai. Từ trước đến giờ luôn lấy đại cục làm trọng, nhưng một khi có chuyện để trong lòng, nhất định sẽ phải xử lý. Lần này Nghiêm Tĩnh Thủy được yêu cầu đi cùng Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết, không chỉ để cô ấy làm quen với công nghệ nội bộ của nghiên cứu viên, mà quan trọng hơn là ở bên cạnh Triệu Ly Nông, đảm bảo rằng không có bất ngờ nào xảy ra. Bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu hàng mẫu tôi mang về rồi. Triệu Ly Nông tựa vào lưng ghế phụ lái, tôi nhớ phòng thí nghiệm của nghiên cứu viên La ở bên ngoài căn cứ. Tối hôm nay chuẩn bị bắt đầu, mấy hàng mẫu cậu mang về vốn đã bị lấy mang đi. Nghiêm Tĩnh Thủy cũng là vừa lúc lái xe thì nhận được tin của cha mình, trước đó là ở bên ngoài căn cứ, sau đó bên ngoài xuất hiện số lượng lớn thực vật dị biến mới, bọn họ liền đem phòng thí nghiệm chuyển về. Từ khi đề nghị để cho Nghiêm Tĩnh Thủy tham dự vào, Nghiêm Thắng Biến đã bắt đầu gửi tin tức đến cho cô ấy trước, Nghiêm Tĩnh Thủy đã nhanh chóng thích nghi. Hẳn là không cần ẩn giấu nữa, Triệu Ly Nông thản nhiên nói. Trước khi thí nghiệm thành công, La Liên Vũ và Diêu Thành đã âm thầm liên thủ, điều này có lẽ sẽ bị phản đối, nhưng bây giờ hiệu quả của các nhân tố tăng trưởng và kim gen có thể nhìn thấy, thời điểm xuất hiện cũng đúng lúc. Dưới tình hình hiện tại, cả quân đội và viện nghiên cứu đều không có cách nào từ chối. Hai người lái xe đến khu phòng thí nghiệm mới xây dựng gần quân đội, dọc đường có mấy trạm kiểm soát, kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi kiểm tra ID và thư nhiệm vụ của bọn họ, thủ vệ quân ở trạm kiểm soát đứng thẳng dậy và giơ tay lên hướng cách đó không xa, cửa ải ngay lập tức được nhấc lên, biểu thị rằng bọn họ được phép vào. Tòa nhà này chắc mới được dọn đi. Nghiêm Tĩnh Thủy sau khi xuống xe nhìn lên tòa nhà phòng thí nghiệm khổng lồ, tôi vẫn chưa đến đây. Nghiêm Thắng Biến chỉ bảo họ đến, nhưng chưa cho biết tầng cụ thể. Tiểu Triệu, Tĩnh Thủy, một người từ trên chỗ rẽ hành lang đi xuống, tôi đưa các cô đi lên. Hai người quay đầu lại. Nhìn thấy là La Phiên Tuyết đã sớm đến. Đưa thẻ ID của các cô cho tôi. La Phiên Tuyết đưa tay ra. Hai người lần lượt đưa thẻ ID của mình ra. La Phiên Tuyết dẫn bọn họ đến góc hành lang. Ở đó có một cái cửa sổ, cô ta đem hai tấm thẻ ID nhét vào, người ở bên trong tiếp nhận thao tác mấy phút, sau đó lại đẩy ra. Được rồi, thông tin của các cô đã được ghi lại, sau này chỉ cần trực tiếp quẹt thẻ là có thể ra vào. La Phiên Tuyết trả lại thẻ ID cho họ và nói, hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta đi tham quan phòng thí nghiệm trước. Cô đã tham quan rồi à? Nghiêm Tĩnh Thủy đi theo cô ta vào thang máy, nhìn thấy La Phiên Tuyết sau khi quẹt thẻ, màn hình thang máy hiển thị tầng hầm 26. Bởi vì sáng nay tôi ngồi xe của mẹ tôi, vì thế nhân tiện đến tham quan trước. La Phiên Tuyết giải thích, tôi không ngờ các cô đến sớm như vậy, nhưng tôi vừa nhận được tin mẹ tôi nhờ tôi đến đón các cô. Nghiêm Tĩnh Thủy nói thẳng, ba người chúng ta đều là cùng nhau. La Phiên Tuyết lặng câm, mẹ quá bận, lần sau nhất định sẽ chú ý, nếu có tin tức, sẽ đồng thời thông báo với các cô. Triệu Ly Nông không có tham gia nói chuyện với bọn họ, có lẽ là bởi vì đã thức suốt cả đêm, hôm nay cô có chút lười biếng, đứng ở góc thang máy, hai tay khoanh lại, đầu hơi tựa vào trên tường của thang máy, cô nhắm mắt ngủ thiếp đi cho đến khi thang máy dừng lại. Qua khóe mắt, La Phiên Tuyết nhìn thấy Triệu Ly Nông qua tấm gương trên cửa thang máy, khi cửa mở ra, ba người họ bước ra, cô ta chậm hơn một bước, Tiểu Triệu, chuyện của nghiên cứu viên Đồng, nén bi thương. Triệu Ly Nông không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, vì vậy cô chỉ gật đầu. Ở tầng hầm 26, trước khi vào phải khử trùng, ở bên trong thay áo khoác trắng rồi mới được phép tiếp tục vào. Vừa bước vào, xung quanh đều là các bác sĩ và nghiên cứu viên khác nhau, các phòng khác nhau được ngăn cách bằng kính, có thủ vệ quân ở bên trong một số phòng thí nghiệm kính, trên người họ dán đầy các loại máy kiểm tra, thậm chí còn có thủ vệ quân tham dự vào thí nghiệm đang lăn lộn trên sàn, vẻ mặt như gào thét, lộ cả gân xanh trên cổ và mu bàn tay, nhưng mà kính cách âm với bên ngoài quá tốt nên chẳng nghe thấy gì, các bác sĩ đứng bên ngoài thì không ngừng quan sát. Nghiêm Tĩnh Thủy cau mày, La Gia phụ trách việc trồng trọt dược liệu ở căn cứ số 5, luôn có quan hệ mật thiết với các bộ phận chữa bệnh ở Trung ương, các phòng thí nghiệm ở đây giống như tiến hành các thí nghiệm y học khủng bố, xem ra không có quan hệ nhiều đến các loài thực vật bị dị biến. Tôi muốn xem bọn họ lấy hàng mẫu làm cái gì, Triệu Ly Nông đột nhiên nói. La Phiên Tuyết quay đầu lại, ở phía trước, sắp tới rồi, những tế bào trong ống hàng mẫu đó đang phân chia và sinh sôi nảy nở, chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm đối với những tế bào mới được phân chia này. Ba người đi đến một gian phòng thí nghiệm kính, La Liên Vũ đang đứng đó, một số bác sĩ đang kích thích sự phân chia và sinh sôi của tế bào. La Liên Vũ nghe thấy động tĩnh, liếc các cô một cái, cũng không có ý lên tiếng, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm những người khác làm việc. Nghiêm Thắng Biến chỉ yêu cầu họ đến nghiên cứu tham quan, nhưng không nói rằng La Liên Vũ nhất định phải giải thích. Triệu Ly Nông cũng không ngại loại im lặng này, sau khi tiến vào, cô liền đứng ở một bên quan sát nhất cử nhất động của những người này, có lúc nhìn không rõ sẽ chuyển vị trí, tiếp tục quan sát xung quanh. Thấy vậy, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng làm theo, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Mọi người trong phòng thí nghiệm hành động như bình thường, mấy vị nghiên cứu viên trẻ tuổi dường như vô hình, không ai chú ý đến. Cơ chế của nhân tố tăng trưởng là gì? Triệu Ly Nông nhìn một lúc, sau đó quay sang hỏi La Liên Vũ phía sau, tôi nghe nói rằng nó có thể kích thích các tế bào trở lại mức ban đầu, các người sử dụng các đặc điểm của tế bào thực vật dị biến để phát triển các nhân tố tăng trưởng, điều gì sẽ xảy ra nếu tế bào của ai đó phát triển quá nhanh và sinh sôi nảy nở quá nhiều? Thông tin mà La Liên Vũ gửi cho mọi người ngay từ đầu tương đối sạch sẽ, nhưng loại thí nghiệm này gặp rủi ro khó lường. Hình ảnh thất bại hẳn sẽ không mấy đẹp đẽ. La Liên Vũ liếc cô một cái, chúng tôi thí nghiệm hơn 10 năm, mỗi lần đều rất cẩn thận cùng hạn chế, bất quá, nếu muốn xem loại tình huống này, hiện tại có một ví dụ. Bà ta xoay người đẩy cửa đi ra khỏi phòng thí nghiệm, dừng bước, nhìn ba người bên trong, muốn xem có thể đi theo. Triệu Ly Nông bước lên đi theo sau, Nghiêm Tĩnh Thủy theo sát phía sau, La Phiên Tuyết suy nghĩ một chút, cũng đuổi theo. Đoàn người đi qua một cái hành lang thật dài, phòng thí nghiệm dần dần trở thành tường thành kiên cố, khó có thể nhìn rõ tình huống bên trong. Đi thẳng đến gian phòng trong cùng, La Liên Vũ đẩy cửa ra, đứng ở cửa mời bọn họ vào. Triệu Ly Nông không chút do dự đi vào, Nghiêm Tĩnh Thủy một tay chạm vào eo cô, tay kia kéo lấy cô, tôi vào trước. Cô ấy đi phía trước Triệu Ly Nông, bên trong rất tối, đèn không bật, sau khi cả ba người bước vào, La Liên Vũ cũng bước vào, đóng cửa lại. Phát ra một tiếng ầm. Nghiêm Tĩnh Thủy vô thức quay đầu lại, đồng thời siết chặt Triệu Ly Nông. Lúc này, đèn trong phòng thí nghiệm đột nhiên bật sáng, La Liên Vũ thu hồi tay đặt trên tường,

Cô không biết nguồn gốc của thần giao cách cảm này, nhưng cô có thể khẳng định ở một nơi nào đó chắc chắn đã xảy ra vấn đề, cũng có thể là phát hiện được điều gì đó. Sau khi cô sản sinh ra loại ý thức này, linh hồn của cô như thoát ly khỏi cơ thể, góc nhìn của cô bị biến đổi một cách rõ rệt, ý thức cô chuyển động với tốc độ cao, khiến người muốn buồn nôn. Hình ảnh không đủ rõ ràng, các vật thể xung quanh đều quanh quẩn bởi quang phổ mờ có hai màu sắc khác nhau, một vùng ánh sáng xanh lục rộng lớn, xen lẫn với ánh sáng đỏ mờ nhạt ở phía xa. Khi cô tiến về phía trước, cô thấy một bức tường cao, trên tường tất cả đều là một loạt ánh sáng đỏ, xét hình dạng của vòng tròn ánh sáng đỏ thì đó là con người. Triệu Ly Nông chịu đựng cơn buồn nôn do góc nhìn bị bóp méo ở tốc độ cao, cố gắng hết sức để bình tĩnh và nhìn vào tình hình phía trước. Hàng dãy tòa nhà trong bức tường cao nối tiếp san sát nhau, đó là căn cứ trung ương. Thông qua hình ảnh phản chiếu của bức tường cao bóng loáng, Triệu Ly Nông thấy vô số con chuột dị biến kích thước khổng lồ, luồn ở phía dưới bức tường cao, nhe nanh điên cuồng gặm nhấm bức tường, phía trên bức tường cao là thủ vệ quân đang nổ súng. Cô vốn muốn nỗ lực để cho ý thức của mình chiếm giữ thực vật dị biến, giống như khi ở trong thế giới rừng cây hiểu rõ thực vật dị biến, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong đầu cô tựa hồ có một bàn tay khuấy động, từng dây thần kinh gần như đông cứng lại. Trước mắt cô tối đen, cô ngửi thấy mùi tanh của bùn, ngoại trừ mùi của sinh vật trong bùn xen lẫn với mùi của đất, còn có một loại dị hương kỳ lạ, không có cách nào diễn tả được, càng giống mùi của thức ăn. Cô cảm thấy vô số bản thân xuyên qua và lan rộng dưới lòng đất, rồi lại trồi lên. Sắp tới trên mặt đất, Triệu Ly Nông đã nhìn thấy vô số rễ mao mạch xung quanh mình, cuối cùng nhận ra rằng mình đã trở thành rễ của một loại thực vật dị biến. Nhưng vừa mới ra khỏi đất, cô liền cảm thấy có chút tê dại ngứa ran, bởi vì một cái rễ bị thứ gì đó ăn mất. Cô thấy một con chuột có thân thể bình thường đang ăn phần rễ mềm đã dựng đứng, chỉ trong chốc lát, nó bắt đầu phình to ra. Lớp lông đen xám trên da của nó dần dần lan rộng và dựng đứng lên với một lớp màu xanh lục, bộ lông vốn nằm xuống bắt đầu cứng lại và dày lên, giống như từng cây kim dày, mặc dù hình ảnh mơ hồ, nhưng có thể cảm nhận được ánh sáng lạnh từ trên cao. Sau khi nó trở thành một con chuột dị biến, giống như nhận được mệnh lệnh, nó lập tức quay đầu và lao về phía căn cứ trung ương. Triệu Ly Nông nhắm chặt mắt, mồ hôi ướt đẫm, cô vẫn đang cố gắng kiểm soát ý thức của mình và di chuyển về hướng ngược lại. Cô muốn xem thứ thực vật dị biến mà cô đột nhiên cảm nhận được này rốt cuộc là thứ gì, nó đang điều khiển động vật dị biến tấn công căn cứ trung ương. Năm giác quan dường như hoàn toàn tách biệt, ý thức của cô chạy dọc theo rễ cây sâu trong lòng đất với tốc độ cao, mọi thứ xung quanh bắt đầu hình thành trong tâm trí cô. Đây là cây tuyết tùng dị biến, nó tiến hóa để thao túng động vật dị biến sao? Triệu Ly Nông nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, căn bản không khống chế được bản thân. Thân thể không ngừng run rẩy, nghiêm tĩnh thủy bên cạnh suýt chút nữa không giữ được cô. Đỗ Bán Mai nhanh chóng kiểm tra các dấu hiệu thể chất của Triệu Ly Nông, nhìn vào dữ liệu của thiết bị di động và nói, nhịp tim quá nhanh, những số liệu khác cũng không đúng lắm. Không có thiết bị y tế được hoàn thiện để chữa bệnh khi ở bên ngoài, chỉ có thể dựa vào những số liệu này, cô ta căn bản không có cách nào đưa ra phán đoán gì, hơn nữa mấy lần Triệu Ly Nông kiểm tra trước đó vẫn không tìm thấy bất kỳ vấn đề gì. Trái lại đặc biệt khỏe mạnh. Cậu ấy bắt đầu co giật rồi. Nghiêm Tĩnh Thủy rõ ràng cảm thấy rằng Triệu Ly Nông đang co giật. Ngồi ở ghế phụ, Diệp Trường Minh đang quay số liên lạc với căn cứ trung ương, nghe vậy quay đầu lại nói, Đỗ Bán Mai, theo dõi sự thay đổi của cơ thể cô ấy, nếu cần thiết thì tiêm thuốc an thần. Không, Triệu Ly Nông nghiến răng ép ra một từ yếu ớt, muốn từ chối. Cô đang cố gắng chống đỡ, nhưng cơ thể cô không thể chịu đựng được như trước. Đỗ Bán Mai quay đầu bắt gặp ánh mắt của đội trưởng phía trước, sau đó cúi đầu nhìn Triệu Ly Nông đang co giật, đợi một lúc, phát hiện tình hình vẫn không ngừng xấu đi, vội vàng lấy viên thuốc an thần từ trong túi thuốc ra, giữ lấy em ấy. Nghiêm Tĩnh Thủy bình thường sức lực không nhỏ, lúc này khi giữ chặt Triệu Ly Nông lại có chút khó khăn. May mắn thay, Đỗ Bán Mai đã quen với những tình huống tương tự nên động tác rất nhanh chóng, một kim tiêm xuống, cử động của Triệu Ly Nông đã chậm lại một chút. Nhưng vẫn chưa có tác dụng ngay lập tức. Kỳ lạ, Đỗ Bán Mai còn chưa kịp suy nghĩ, lại lấy ra một cây kim khác, tiêm lên người cô lần nữa. Sau hai mũi tiêm, tay chân của Triệu Ly Nông cứng đờ, ý thức trở lại, cô bàng hoàng mở mắt ra, nhìn thấy bên trong nóc xe, nhưng rất nhanh ngay sau đó người lại hoàn toàn chìm vào bóng tối. Căn cứ trung ương, bất kể là thượng khu, trung tâm nội thành hay hạ nội thành, tiếng chuông cảnh báo đều điên cuồng vang lên. Càng lúc càng lớn, mọi người đều theo biển báo chạy đến nơi trú ẩn, nhưng bọn họ yên ổn quá lâu, biển báo nơi trú ẩn từ lâu đã trở thành vật trang trí, chỉ có thể vội vã theo đám người chạy loạn khắp nơi. Tuy nhiên, có quá nhiều chuột dị biến, cho dù căn cứ trung ương nghiêm ngặt đề phòng thực vật dị biến, nhưng trước sau vẫn không thể ngăn cản một số thứ, ví dụ như chuột. Những con chuột từng ẩn náu trong nhiều góc tối ẩm ướt khác nhau, bây giờ sau khi dị biến thì diễu võ dương oai trên đường phố, đám người nhốn nháo trong mắt chúng giờ đây giống như mỹ thực biết di truyền. Ba chấm, một người đàn ông cao lớn cầm sẵn một cây gậy dài gõ vào đầu chuột dị biến, lại bị con chuột dị biến trên mặt đất nhào tới. Sau khi người đàn ông ngã xuống, chỉ trong vài giây, mặt đất chỉ còn lại một mảnh vải vụn cùng một vũng máu, cùng với âm thanh rít lên như vỡ phổi của người đàn ông đã biến mất. Một con chuột dị biến khác có lông màu xanh lục xông vào đám đông hỗn loạn, trực tiếp vẽ ra một con đường máu, dường như nó cảm thấy rất thú vị, chạy tới chạy lui trong đám đông, lần lượt mang theo những dòng máu và tiếng kêu thảm thiết. Một cuộc tập kích của lũ chuột dị biến nhằm vây quét con người đã bất ngờ xảy ra. Tình hình này đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực Hà Nội Thành, nhưng ngay cả khi lên thượng khu cũng không có cách nào may mắn tránh khỏi, thậm chí tình hình trong quân doanh cũng không lạc quan. Lũ chuột dị biến xuất hiện trên diện rộng, thậm chí còn phá hủy không ít máy bay và các phương tiện trong quân đội. Không được bắn, đây là bên trong phòng máy, đuổi chúng ra trước khi động thủ, mở rộng phòng tuyến, đánh đuổi bọn chúng trước. Những lời tương tự bên trong quân doanh không ngừng vang lên, tiếng súng nương theo nhưng lại không được dày đặc lắm. Trước tiên phái các đội ngũ đến các nhà xưởng quan trọng trong căn cứ trung ương, cần phải bảo vệ và thông báo cho các căn cứ cảnh giác cao độ. Diệp Trấn Sơn đứng ở trung tâm chỉ huy và nhanh chóng ra lệnh, cử hai nhánh dị sát đội hiệp trợ với thủ vệ quân đi lên thượng khu, trung tâm nội thành cùng với Hạ Nội Thành, mở rộng lối đi đến nơi trú ẩn. Tướng quân, bên ngoài tường cao cũng có số lượng lớn chuột dị biến đang công kích. Theo tốc độ này, bức tường cao phòng tuyến sẽ sụp đổ trong vòng 5 giờ nữa. Diệp Trấn Sơn mặt không thay đổi, có bao nhiêu người ở đó, mang theo vũ khí và vũ khí chạy đến đó tiếp ứng. Tướng quân, căn cứ trung ương đã bị tấn công, yêu cầu khẩn cấp tăng cường dị sát đội. Nhân viên truyền tin quay đầu hô to, ở căn cứ trung ương không còn nhánh dị sát đội nào. Quai hàm của Diệp Trấn Sơn bạn ra, ông đứng đó một lúc, chuyển thông tin của tôi đến Diêu Thành, bảo ông ta phái tân dị sát đội đến. Vài phút sau, cái trán của nhân viên truyền tin đã lấm tấm mồ hôi lạnh, tướng quân, số của Diêu tướng quân không thể nào liên lạc được. Tiếp tục gọi, đã sử dụng liên lạc ưu tiên cao nhất, nhưng vẫn không có ai trả lời. Nhân viên truyền tin cắn răng nói, liên lạc ưu tiên có thể loại bỏ đi các liên lạc khác, không tồn tại cuộc gọi chung. Diệp Trấn Sơn quay đầu, sải bước về phía nhân viên truyền tin, cúi người nhấn vài nút, quay số liên lạc của trung tâm quân doanh nơi Diêu Thành đang ở, rất nhanh đã thông. Tôi là Diệp Trấn Sơn, Diêu Thành ở đâu? Diêu tướng quân hôm nay nghỉ ngơi, còn chưa liên lạc được với ngài ấy. Nhân viên truyền tin ở trung tâm quân doanh bên kia hiển nhiên cũng hoảng hốt. Diệp Trấn Sơn dùng sức nhắm mắt lại, sau đó nói, để người phụ trách tới, lập tức phái tân dị sát đội đến Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Viện nghiên cứu có một nhánh dị sát đội, cộng thêm các thủ vệ quân, so với những nơi khác thì tính an toàn cao hơn, bọn họ vẫn còn có thời gian. Ôi, Ngụy Lệ đang đi trên hành lang, mấy nghiên cứu viên xông tới, suýt nữa xô ngã cô ấy, không thèm xin lỗi chạy thẳng vào phòng thí nghiệm và đóng cửa lại. Ngụy Lệ không hiểu sao cảm thấy có gì đó không ổn, xuyên qua cửa kính đi tới chỗ bọn họ, hỏi, các người đang làm gì vậy? Không ai để ý đến cô ấy, vội vã tránh xa cửa lớn của phòng thí nghiệm. Mãi cho đến khi thông tin cảnh báo vang lên trên cổ tay cô ấy, Ngụy Lệ mới biết đã phát sinh chuyện gì. Cô ấy lập tức chạy về phòng thí nghiệm của mình, Tiểu Lệ vẫn ở trong đó. Đan Vân gọi tới, hãy ở yên trong phòng thí nghiệm, đừng ra ngoài, một lúc nữa sẽ có cứu viện đến. Còn mẹ thì sao? Ngụy Lệ hỏi khi đóng cửa phòng thí nghiệm. Mẹ sẽ đi gặp các nghiên cứu viên cao cấp khác, đừng lo lắng cho mẹ, hãy tự chăm sóc bản thân. Đan Vân vội vã nói xong thì cúp máy. Ngụy Lệ gãi đầu, cô ấy cũng không lo lắng cho mẹ mình lắm, cô ấy là một bình khí xui xẻo. Còn mẹ cô ấy là một ngôi sao may mắn. Cô ấy phải nói với cha mình để cho cha trốn đi, vì vậy Ngụy Lệ đã dùng một tay bắt lấy Tiểu Lệ từ trong giường thí nghiệm, sau đó gọi cho cha, và lúc này hẳn là ông đang ở nhà. Ba, ba đang ở đâu? Ngụy Lệ nhìn màn hình quang não hỏi, bên kia tối đen như mực. Ở lối đi trú ẩn, nơi này không có người nào. Bóng đen ở trong màn hình quang não đung đưa, người chung quanh phản ứng quá chậm, ba phải hô rất nhiều lần mới có mấy người đi theo. Con cũng phải trốn cho kỹ đấy. Người đàn ông ở phía đối diện hỏi, mẹ con bên kia có cách xa con lắm không? Cách đây mấy tòa nhà. Ngụy Lệ ôm lấy Tiểu Hoàng Kê nói, con không sao cả, đã trốn vào phòng thí nghiệm, chỗ này có kính cường lực bảo vệ, vẫn tính là an toàn. Đối phương trầm mặc, đột nhiên nói, mau rút lại lời vừa nói. Ngụy Lệ, ba chấm, chip, coi chừng phía sau, Ngụy Lệ nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn thấy một con gián nhảy ra từ lỗ thông gió, nó đột nhiên phồng lên, đôi cánh màu nâu rộng bằng cánh tay người lớn, bóng sáng loáng, lao tới về phía cô ấy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Ngụy Lệ phút chốc xoay người tránh đi. Con gián cao bằng người lao thẳng vào bàn thí nghiệm, phát ra một tiếng rầm. Đây mới chỉ là bắt đầu, đàn gián dày đặc bò xuống từ lỗ thông hơi và dọc theo tường lẫn trên mặt đất, bất cứ nơi nào chúng đi qua đều để lại dấu vết gặm nhấm. Ngụy Lệ tắt quang não, vội vàng nhảy lên một bàn thí nghiệm khác, tránh những con gián trên mặt đất, nhưng con gián dị biến đã dang rộng đôi cánh và lắc lư bay lên. A a a. Ngụy Lệ hoảng không biết đường đi, ôm Tiểu Lệ ở trong phòng thí nghiệm chạy khắp nơi. Chíp chíp chíp chíp, Tiểu Lệ bị kẹp chặt không thoát ra được, khi con gián lớn bay tới, nó cúi đầu dùng sức mổ vào tay cô ấy. Ngụy Lệ cảm thấy đau, theo bản năng buông tay, trong nháy mắt khi con Tiểu Hoàng Kê nhảy xuống, thân thể nó dần phình to ra, đảo mắt còn biến to hơn cả con gián kia một vòng, khi nó nhấc một bên cánh lên, đầu nó bắt đầu điên cuồng mổ. Một cái mổ liền tạo ra một cái lỗ. Bên trong còn có một chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Ngụy Lệ sững sờ, kinh ngạc khi nhìn thấy gà Tiểu Lệ dị biến thành gà Đại Lệ. Bên tai lại truyền đến âm thanh sột soạt, bầy gián nhỏ vẫn đang gặm sạch mọi thứ. Chíp chíp chíp chíp, Tiểu Lệ vừa mới ngẩng đầu lên chíp chíp một chuỗi niệm ngôn ngữ của gà, thì phía bên kia phòng thí nghiệm đột nhiên có động tĩnh. Răng rắc, nghe vậy, Ngụy Lệ quay đầu nhìn về phía bên kia của phòng thí nghiệm. Nơi có 5 chiếc lồng lớn chứa đầy các loại gà thí nghiệm. Cô ấy đã từng lấy máu của Tiểu Lệ và tiêm vào những con gà thí nghiệm đó. Chúng có những biến đổi khác nhau về hình dạng, rụng lông, cơ thể to ra, hoặc đầu bị biến dạng, mỏ dài ra, nhưng chúng đều ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên, từ đầu đến cuối không có khuynh hướng công kích con người. Mà hiện tại những con gà thí nghiệm kia lại trực tiếp gặm lồng sắt, hai mắt tỏa sáng, giống như quỷ đói mấy trăm năm đói khát. Răng rắc, những thanh thép đặc chế kia tựa như biến thành khoai tây chiên giòn trong miệng của bọn chúng, cắn ba hai phát liền thành bột, 5 con gà trong lồng lao ra, điên cuồng ngổ những con gián trên mặt đất, bọn chúng so với đàn gián khi nãy thanh thế còn phô trương hơn, nơi nào bọn chúng đến thì sẽ trở nên sạch sẽ, không còn xác một con gián nào còn sót lại. Ngụy Lệ ngồi xổm trên ghế, không nhịn được nói mẹ kiếp. Cô ấy đã nói tại sao dáng vẻ của những con gà thí nghiệm này rõ ràng số liệu không đúng lắm. Nhưng chúng không có khuynh hướng công kích con người, hóa ra chúng bị áp chế. Tiểu Lệ, cắn chết nó đi. Ngụy Lệ xuyên qua kính nhìn ra bên ngoài, thấy bên dưới vô cùng hỗn loạn, lập tức từ trên ghế đứng dậy, chúng ta đi cứu những người khác. Hết chương. Gác Audio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Để nhận được thông báo khi có chương mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng bình luận cảm xúc và đề xuất chuyện mình muốn nghe để kênh tham khảo thêm nhé.